Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể về đường nhược sao? E rằng với tình trạng đó của nó chỉ có hai con đường. Một là chết đói do bị lạc, hai là bị chúng ta tóm lại mà thôi. Em nói đúng. Nhật Hào cười với thái độ bất cần. Nhưng con đường nào thì nó cũng sẽ chết mà thôi. Tờ mờ sáng khoảng 2 giờ. Diệu Vương đã chạy hơn 2 tiếng. Chạy mãi nhưng vẫn không tìm ra được đường chính. Nơi cô đang đứng cứ như là một cái hẻm mê cung giữa vùng quê vậy. Chân của cô bỗng dưng nhói đau, cô ngã khuỵu xuống. Một đứa con gái chân yếu tay mềm, làm sao mà chạy xa được chứ? Mau tìm đi, tìm nhanh lên. Chia nhau ra mà tìm, nó không thể nào đi xa được đâu. Hai giọng nói truyền đến làm tay chỗ cô hốt hoảng. Cô cố gắng nhích người vào một góc quất, miệng thở dốc, chân thua gọn lại nhất có thể. Vô tình chân cô động phải một mảnh vụn phát ra âm thanh. Cô đặt tay lên tim của mình điều chỉnh lại nhịp thở. Cô biết bản thân mình không thể thoát khỏi bọn chúng. Ở bên này. Giọng nói của một tên con trai vang lên, khiến tim của cô như sắp ngừng lại vậy. Cô không nhìn thấy được gì cả. Nước mắt của cô nhanh chóng nhòe đi. Cô lại kiệt sức. Cô đã chạy giữa đêm khuya mà ngày hôm qua chưa có gì bỏ vào trong bụng. Cảm giác vùng má đau buốt, có một số tiếng nói ngang tàng của một người đàn ông. Mẹ kiếp, con nhỏ này khiến ta mất ngủ cả đêm, đưa nó về mau lên. Trời vừa sáng thì Diệu Phương đã tỉnh lại, đang nằm trong một căn phòng tối. Cô tỉnh giấc, cơ thể đau nhức, nhìn tay chân có vết đỏ bị đánh, còn má ê buốt do bị tát. Tay chân vẫn bị trói lại, còn cơ thể không nào di chuyển nổi. Cô nghĩ tới bọn chúng dùng cô để uy hiếp Khắc Huy thì cười khổ. Anh hận cô như vậy, làm gì có chuyện sẽ đi cứu cô chứ. Trí nhớ của cô lại trôi về 5 năm trước. Sau ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau, cô biến mất bên cạnh anh lúc nào anh cũng không hay. Sáng dậy anh tìm cô khắp nơi, nhưng không hề thấy mặt của cô. Sau khi tỉnh dậy cô nhanh chóng trở về quê. 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe thì cô đã ở nhà dưới quê của mình. Vừa bước vào thì chào cha mẹ. Bà cô không nói không rằng đã tặng cho cô một cái tát vào mặt. Mày còn mặt mũi để về nhà sao? Bà mẹ tin tưởng mày như vậy, cho mày lên Sài Gòn để mày học, mà mày thành ra hư như thế hả Diệu Phương? Không phải đâu ba, con không có mà. Cô gần như gục xuống, nước mắt rớt xuống như mưa. Mày không có, thì tại sao người ta lại đến tiện đây để mắng mày? Mắng gia đình mày không biết dạy con chứ? Con không có mà ba. Cô lắc đầu trong cơn tuyệt vọng. Mày xem bây giờ còn mặt mũi nào mà ra đường không hả? Giọng của ba cô khàn khàn chứa đầy mệt mỏi. Nhanh chóng cắt đứt quan hệ với thằng đó trên thành phố đi, nếu không ba mẹ sẽ từ mày. Diệu Vương à, con nên về quê đi, quê nhà vẫn hơn mà con. Về quê sống yên ổn sau đó lấy chồng mà sinh con. Không đâu mẹ ơi, con đang học rất tốt, con sẽ cắt đứt mối quan hệ với người đó. Cô nói với chất giọng đau đớn. Không được, hãy về quay ngay đi. Ba cô giọng khàn khàn cất lời quyết định. Nhưng mà con muốn tiếp tục học ba. Cô gần như là van xin ông. Nhìn những giọt nước mắt của con gái thì ông cũng đau lòng không kém. Thôi được rồi, nhưng mà con đừng để gia đình này xấu hổ vì con nữa. Mẹ cô cất lời, dịu dàng. Ba cô thì im lặng không phản kháng. Cô giữ những giọt nước mắt. Khi chạy vào trong phòng thì nước mắt bắt đầu tuôn ra rất nhiều. Chính phòng lúc này chỉ là một cậu học sinh 14 tuổi. Đi ngang qua nhìn thấy chị gái khóc, cậu bước vào. Thấy cậu, Diệu Phương cố gắng nhịn khóc. Chị cứ khóc đi, khóc rồi sẽ vơi đi tất cả. Chính Phong cất lời với giọng nói ôn nhu. Nghe Chính Phong nói như vậy thì nước mắt của Diệu Phương bỗng rơi ra nhiều hơn. Chính Phong cho chị gái mượn bờ vai. Đây chính là lần đầu tiên chính mắt Chính Phong nhìn thấy chị gái bị cha tát. Đó là một khoảng thời gian đau đớn của cô. Cả lẽ đời này anh cũng không biết cô đã từng như vậy. Anh chỉ nghĩ rằng cô là người vô tình. Anh chỉ có hận cô. Anh là một người vô tình tàn nhẫn nhất trong những người thường trường. Nhưng nếu bây giờ anh cứu cô, cứu một người đã từng phản bội anh, thì chẳng phải là rất nực cười hay sao? Khắc Huy vẫn ngồi trong bàn làm việc. Gia Minh đã về từ lâu. Anh gọi điện thoại cho một số người. Sau khi cho rằng mình đã làm xong tất cả, anh ngồi tựa vào ghế làm việc nhắm mắt lại, toát lên vẻ nặng nhọc vô cùng khó đoán. Đúng lúc này thì điện thoại reo lên. Alo, Khắc Huy à, tất cả tôi đã sắp xếp xong rồi. Là Dương Thắng gọi đến. Dương Thắng ngoài làm kinh tế còn làm một luật sư. Tấm bằng kinh tế anh học ở Việt và tấm bằng luật sư ở Mỹ. Chức vụ của anh hiện giờ ở Roya là bao gồm cả đoàn luật sư đại diện nữa. Được rồi, cậu hãy giữ bí mật lúc giúp tôi. Đó là điều tất nhiên. tôi sẽ mang đến cho cậu trước 7 giờ sáng ngày mai. Ừ, tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net